Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 60. Một ngụm giá, hồ điệp nữ tạo hóa thần khí dung nhập thiên cung thế giới. Cuối cùng hồ điệp nữ cảnh giới cũng bị áp chế, không thể tiếp tục tăng lên, chỉ có thể là hiện tại tạo hóa sơ kỳ. Nếu là Thẩm Long không tấn thăng, nàng vẫn là tạo hóa sơ kỳ. Thẩm Long áy náy cười nói, tựa như là ta cứ lấy ngươi chân sau. Nào có, hồ điệp nữ không thèm để ý chút nào, lập tức không buông tha xông vào Thẩm Long trong ngực, ngọt ngào cười nói, thế giới của ngươi tốt đặc biệt, nếu là ngươi tiến vào tạo hóa đế tôn, cùng cảnh giới bên trong thế nhưng là vô địch tồn tại. Hồ điệp nữ đầy mắt ngôi sao. Thẩm Long dỗ dành lấy hồ điệp tóc đen, mềm mại mà tự nhiên, cảm thụ thanh tình thoát tục khí tức, tại tai của nàng bên cạnh nhẹ nhàng khẽ ngửi, say mê ở giữa, hồ điệp, người cung điện đều chọn tốt đi. Thẩm Long nói xong, ở đâu một cái trong cung, tựa như là Thừa Càn cung. Hồ điệp nữ nghe, thân thể chấn động, nhẹ nhàng nói, Hạo Thiên. Ta cũng còn chưa từng gặp qua bọn tỉ muội đâu. Ngươi nói các nàng có thể hay không thích ta. Nói xong, hồ điệp nữ đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Sẽ không ghét bỏ ta đi. Thẩm Long cười một tiếng. Vỗ vỗ đầu của nàng. Nghĩ gì thế? Sẽ không? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao? Cái này hậu cung hết thảy có tam cung lục viện. 72 phi. Các nàng cho ta quyền hạn vẫn là rất dư giả. Các ngươi hết thảy cộng lại, đều không đủ 1/5 phân lượng. Cái gì? Hồ điệp nữ nghe, hét lớn, ngươi còn nhiều hơn thiếu nữ nhân. Tựa như cảm nhận được một loại trùng thiên khí thế. Thẩm Long rụt cổ một cái, tình cảm lại cưới trở về một vị bà chủ. Hồ điệp trước kia không phải như vậy. Cỡ nào thuần khiết cô nương a? Nói thế nào thay đổi liền thay đổi đâu. Hối hận một phen, Thẩm Long đối với hồ điệp nữ bắt đầu giảng giải từ đế vương chi đạo phát triển gian khổ. Sau đó đến hậu cung sự tất yếu cùng gấp gáp tính. Rào rạt tổng tổng không sai biệt lắm 1 năm cãi cỏ. Liền muốn đem hồ điệp nữ dỗ đến ngủ thời điểm. Thẩm Long tổng kết tính một câu. Dù sao một câu, đây là nhất định cần. Ngươi biết a? Hồ điệp nữ mơ mơ màng màng gật gật đầu, lập tức một mặt sùng bái nói, Hạo Thiên, đây chính là sư tôn thường nói chết nói sống được, đen nói thành trắng thần thông sao? Quả nhiên thật mạnh, mặc dù ta không có nghe hiểu, nhưng là cảm giác được ngươi nói rất hay dáng vẻ. Thẩm Long lập tức ngây ngẩn cả người, thông linh chi chủ không có việc gì nói cái gì nói. Thật là, sau đó cảm ngộ một phen toàn bộ thiên cung thế giới tình trạng. Lập tức Thẩm Long đi vào Nam Thiên Môn, đối với hư không một tiếng long ngâm, vô lượng pháp lực quán chú. Lập tức một cái thông đạo oanh một tiếng đánh vỡ, lập tức một mực kéo dài, biết không hiểu địa vực. Hồ điệp nữ nhìn xem Thẩm Long hành động, hỏi, thật muốn tính cả hồng hoang vũ trụ sao? Quá hao phí pháp lực, nếu là tấn thăng tạo hóa về sau, vậy liền nhẹ nhõm rất nhiều. Thẩm Long biểu lộ nghiêm túc nói ra, dựa theo chư đạo chủ tính toán, tu vi của ta nhất định phải áp chế. Trong thời gian ngắn khẳng định không thể tấn thăng tạo hóa. Mà bây giờ hồng hoang vũ trụ, phát triển cấp tốc, lửa xém lông mày cần những vật này. Không dám hy vọng xa vời 3.000 phôi thai đều có thể bồi dưỡng 3.000 vị đại năng. Nhưng là nếu là có 1 thành, vậy cũng là phi thường khả quan con số. Lần này chất lượng phi thường tốt, hy vọng có thể đưa đến đại tác dụng, làm hồng hoang vũ trụ thiên đạo. Hồng hoang càng mạnh, ta đối với đại đạo cảm ngộ cũng liền càng mạnh. Hơn nữa lần này xem như chấm dứt nơi đó nhân quả, bỏ xuống trong lòng gông xiềng. Thẩm Long đứng tại Nam Thiên Môn trước, thật lâu đứng lặng, một mực chuyển vận pháp lực, đem toàn bộ trong thiên cung khí cơ vận chuyển,